Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, tìm kiếm đột phá. Cảm xúc sa sút Lý Mẫn đi theo Bành Tông Sư. Khổng Tông Sư cùng với Tôn Phi cùng Lãnh Thiết bốn người từ tầng thứ 5 một đường đi đến tầng thứ 4 lối vào, ở chỗ này, bọn hắn cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư ngược lại là phát hiện rồi một chút còn sót lại nơi này dấu vết. Chứng minh hoàn toàn chính xác từng có người thủ tại chỗ này. Lý Mẫn một mực không nói trước đó bọn hắn từng thiết phục kích giết qua đối phương một tên Tông Sư. Cái này chuyện, nàng còn tại trong lòng mong mỏi Tiểu Bạch bọn hắn đều có thể bình an trở về. Muốn nói cũng là để Tiểu Bạch bọn hắn nói. Xem ra là chờ không nổi, trước giờ đi rồi, nhưng ta đã biết rõ thân phận của những người đó, chờ sau khi trở về, nhất định sẽ tìm một cơ hội thật tốt cùng bọn hắn nói ràng cái này chuyện. Bành Tông Sư nhíu lại lông mày nói ràng, Khổng Tông Sư nghĩ nghĩ, nói ràng, mấy đứa bé trước mắt tung tích không rõ, cái này chuyện vẫn là tạm thời ép xuống tốt. Nếu như bọn hắn tương lai có thể trở về, lại đi truy cứu cũng không muộn. Lý Mẫn có chút do dự. Bọn hắn trước đó thiết phục kích giết đối phương một cái tông sư cái này chuyện. Kỳ thực rất khó một mực giấu giếm đi. Chỉ cần quay đầu Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư muốn truy tra, liền nhất định có thể điều tra ra. Tôn Phi phát hiện Lý Mẫn tựa hồ muốn nói cái gì. Ở một bên hỏi nói, Lý Mẫn, ngươi có lời gì muốn nói sao? Muốn nói liền nói, chúng ta đều là ngươi tương lai lão sư. Có khó khăn gì, có thể cùng chúng ta giảng. Lãnh Thiết gật gật đầu. Đúng, có chuyện gì liền theo chúng ta nói. Chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Mẫn nhìn rồi mấy người một mắt, nói, kỳ thực, chúng ta mặc dù là bị đuổi giết một phương. Nhưng chân chính bị thiệt lớn người là bọn hắn. Mấy người đều là hơi chút khẽ giật mình. Lý Mẫn nói, những người kia nghĩ muốn cướp chúng ta bảo vật, chúng ta đánh không lại đối phương hai tên tông sư còn có mấy cái cao cấp linh chiến sĩ, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng bọn hắn theo đuổi không bỏ, thế là Tiểu Bạch thiết kế chôn giết rồi đối phương một tên tông sư. Chấm ngoặc kép Huyền, Đê, Móc Lửng, mấy người tất cả đều một mặt ngốc trệ, giật mình nhìn lấy Lý Mẫn. Lãnh Thiết, có ý tứ gì? Đối phương một tên tông sư bị các ngươi giết rồi. Lý Mẫn gật gật đầu. Đúng thế, ta, Lãnh Thiết muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện mình cái gì đều nói không ra miệng. Hắn nhìn rồi thoáng qua Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư. Trong ánh mắt tràn ngập rồi bội phục, này hai vị phi tiên đại học giáo sư thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đang từ nhỏ trắng đám. Người này chú ý, mà lúc kia, hắn cùng Tôn Phi hai người mặc dù cũng thấy được đám này thiếu niên rất ưu tú. Nhưng lại cũng không cho rằng bọn họ ưu tú đến có thể cho hai cái phi tiên đại học giáo sư kích động như thế cấp độ, thẳng đến về sau. Đối mặt hàn băng cá sấu lớn thời điểm, Tiểu Bạch đám người kia biểu hiện, làm hắn lau mắt mà nhìn, trong nội tâm mới nhận đồng hai vị giáo sư cách làm. Cũng là từ bắt đầu từ thời khắc đó, Lãnh Thiết mới bắt đầu đặc biệt hy vọng Tiểu Bạch đám hài tử này có thể tiến vào phi tiên đại học. Nhưng hắn coi như não động lại lớn, cũng không tưởng tượng ra được đám hài tử này đến tột cùng là thế nào tính toán một tên tông sư. Đó là tông sư, không phải một con lợn a. Khổng Tông Sư nhìn lấy Lý Mẫn, không hỏi nàng vì cái gì trước đó không nói loại này ngây thơ vấn đề. Người ta mặc dù là một đám hài tử, cũng hiểu được thân thiết với người quen sơ đạo lý. Có thể nói một chút quá trình sao? Khổng Tông Sư ôn hòa mà hỏi. Lý Mẫn nghĩ nghĩ, cả kiện trong sự tình, trừ rồi đạt được hạ phẩm Linh Châu cái này chuyện không thể nói bên ngoài, giống như cũng không có cái gì là không thể nói. thế là liền đem cùng đám người kia là như thế nào gặp nhau, lại là như thế nào bị đối phương chằm chằm trên, lại đến đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, không ngừng đuổi giết bọn hắn, lại bị bọn hắn thiết kế giết ngược lại, quá trình đại khái giảng thuật. Một lần, cái kia tài, tự nhiên cũng đổi thành rồi thải y trước đó cách nói chữ vật giới chỉ. Đám người nghe xong, đều là một mặt ngạc nhiên. Tiểu Bạch trừ rồi phù triện thuật đặc biệt có thiên phú bên ngoài, lại còn sở trường Internet phương diện. Cái này thật là quá lợi hại. Tôn Phi một mặt chấn kinh, thân là một trường đại học nổi tiếng thanh niên giảng sư. Tôn Phi thực chất bên trong vẫn là rất kiêu ngạo. Hắn là cái kiêu ngạo nhưng cũng không tự chịu người. Đối chân chính có tài hoa có thiên phú tuổi trẻ người, có loại phát ra từ nội tâm yêu thích. Tiểu Bạch phát hiện rồi đối phương có thể định vị đến chúng ta. Thế là bắt đầu đảo ngược truy tung. Ở phát hiện bọn hắn chia binh hai đường về sau, thiết hạ mai phục, thông qua pháp trận phù vây khốn. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, giết chết cái kia đáng sợ tông sư. Lão sư, thật xin lỗi, chúng ta cũng không phải có ý định nghĩ muốn giấu giếm chuyện này. Chúng ta chỉ là, rõ ràng, hài tử ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Cái này chuyện đổi lại chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng hướng bên ngoài đi nói. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chuyện này đến đây chấm dứt. Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, miễn cho dẫn ra phiền toái không cần thiết. Lý Mẫn gật gật đầu. Khổng tông sư ôn hòa nói xong, sau đó nhìn Lý Mẫn, nếu như quay đầu thật có phiền phức tìm tới cửa, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Báo lên Phi Tiên Đại học danh hào, sau đó đúng lúc cùng chúng ta cầu viện. Lý Mẫn ánh mắt lộ ra cảm động chi sắc, nhìn lấy Khổng tông sư mấy người. Tạ ơn lão sư, không cần cảm ơn, bảo vệ mình học sinh là chúng ta chuyện nên làm. Bành tông sư khoát khoát tay, nói rằng, đã nhưng như thế, đối phương thừa xuống mấy người kia, cũng chưa chắc dám ở chỗ này dừng lại bao lâu. Dù sao các ngươi đám hài tử này, cũng không phải là một đám không có sức phản kháng kẻ yếu. Đúng, những người kia có lẽ đều đã đi. Kia như vậy, lão Bành, Khổng tông sư nhìn lấy Bành tông sư. Bành tông sư nói rằng, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tạm thời bất động thanh sắc, quay đầu để trường học cho Lý Mẫn phát đặc thù thư thông báo trúng tuyển. Chỉ cần Lý Mẫn an toàn đến trường học, không ai dám chạy đến chúng ta vậy đi dương oai. Đến tương lai mấy đứa bé thật đi ra, nếu như bên kia lại không buông tha, vậy liền để bọn hắn biết rõ, ta bay rất là cái gì có thể được xưng là danh giáo. Sau đó, Bành tông sư cùng Khổng tông sư dẫn một đám người tiến vào tầng thứ tư, một đường không ngừng nghỉ hướng lấy di tích bên ngoài đi đến. Mấy đứa bé mất tích sự tình hẳn là cũng giấu không được rồi bao lâu. Bọn hắn dự định đi trước một chuyến Bách Hoa Thành, cùng Lý Mẫn cùng một chỗ, đem tình huống cụ thể nói rõ một chút. Mặc kệ như thế nào, cũng đều có lẽ để bọn hắn gia trưởng biết rõ cái này chuyện. Loại này ngoài ý muốn không ai nguyện ý nhìn thấy, nhưng đã nhưng phát sinh rồi, cũng không thể giấu giếm. Việc vẫn là được làm. Trương tông sư mang theo thừa xuống bốn người trẻ tuổi, một mặt ỉu xìu mà từ dưới mặt đất di tích bên trong đi ra. Tất cả mọi người đầy bụi đất, trên thân một điểm tinh khí thần đều không có. Này một chuyến Bách Hoa Thành dưới mặt đất di tích hành trình, đối bọn hắn đám người này tới nói, quả thực tang đến nhà. Trương tông sư đơn giản ứng phó rồi vài câu thành vệ quân giã chiến đội gặng hỏi, liền dẫn mấy người vội vàng rời đi. Đến bây giờ, hắn đều không nghĩ kỹ muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chết rồi mấy cái tùy tùng không có gì lớn rồi, vấn đề mấu chốt là, chẳng những Lý tông sư chết rồi, La Phiêu Phiêu vậy mà cũng mất tích. Đám kia tiểu súc sinh chẳng những vận khí tốt đến bạo dạp, bị bọn hắn tìm tới hạ phẩm Linh Châu. Thực lực vậy mà cũng đáng sợ như thế. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một thiếu niên phù triện sư, sẽ nắm giữ lấy nhiều như vậy loại phù triện thuật. Cái này thực sự làm bọn hắn bất ngờ. Lý Tông Sư chết, để bọn hắn tương đương ngoài ý muốn. Quả thực quá xui xẻo. Đường đường Tông Sư, thua bởi một đám đứa nhỏ trong tay. Chết không nhắm mắt a. Chết một cái Tông Sư. Cái này chuyện không nhỏ, nhưng nói đến cũng không có gì lớn rồi. Lý Tông Sư một thân một mình, sau lưng cũng không có cái gì đặc biệt cầm được ra tay thế lực. Giản mà nói chi, chết thì đã chết a. Người trong giang hồ tung bay, cũng không thể một mực là ngươi tính toán người khác. Người khác không thể tính toán ngươi đi. Cho nên Lý Tông Sư chết, mọi người chỉ là có chút thương cảm mà thôi. Nhưng La Phiêu Phiêu mất tích, cái này chuyện cũng quá lớn. Trương Tông Sư cùng Lý Tông Sư hai người này là bị này 5 người trẻ tuổi sau lưng gia tộc mời đến. Làm người hộ đạo, này 5 người trẻ tuổi, thân phận địa vị đều không đơn giản. Đặc biệt là La Phiêu Phiêu cùng khí chất cao quý thanh niên Triệu Lỗ Đông hai người. Phân biệt là Cổ Cầm Thành La, Triệu hai đại gia tộc nữ cùng con trai trưởng. Thừa xuống kia 3 vị, sau lưng gia tộc mặc dù không bằng Triệu gia cùng La gia như vậy thế lớn, nhưng cũng đều không phải tầm thường nhân gia. Bây giờ trừ rồi La Phiêu Phiêu bên ngoài 4 người này đều không có gì đáng ngại. Tuy nói không thể ở di tích bên trong tìm kiếm được cái gì có giá trị bảo bối, nhưng ít ra người không có chuyện, chỉ cần người không có chuyện, đối với đám bọn hắn như vậy sau lưng gia tộc liền xem như có cái bàn giao. Dù sao hắn được mời tới mục đích là bảo hộ này mấy người trẻ tuổi, mà không phải giúp đỡ bọn hắn tầm bảo. Cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là La Phiêu Phiêu. Vậy mà thần không biết quỷ không hay mất tích. Muốn nói là chính nàng đi, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Mảnh này địa cung, liền xem như tông sư cường giả cũng không dám khắp nơi tán loạn. Chớ nói chi là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Bọn hắn trước đó ở 5 vào 4 cửa vào mai phục, chuẩn bị chắn Bạch Mục Giã đám kia danh con. Nhưng liên tiếp chờ rồi mấy ngày, đều không có thể đợi được. Mấy người trẻ tuổi nhịn không được có chút bắt đầu nôn nóng. Trong đó La Phiêu Phiêu biểu hiện được càng rõ ràng. Nàng là muốn lấy được nhất Linh Châu người, cho nên nàng hoạt động phạm vi hơi lớn rồi như vậy một điểm. Nghĩ muốn trước giờ dò xét Bạch Mục Giã đám người kia phải chăng tới đây. Kết quả, một đi không trở lại. Đến bây giờ Trương Tông Sư đều không rõ ràng La Phiêu Phiêu đến cùng đi đâu. Thậm chí ngay cả nàng còn sống hay không cũng không biết rõ. Đám người bọn họ ở tầng 5 dòng giã tìm thật nhiều ngày, cuối cùng cũng không thể tìm tới nửa điểm La Phiêu Phiêu dấu vết lưu lại. Một cái người sống sờ sờ, tựa như là hư không tiêu thất rồi đồng dạng. Những người này sau đó lại tại tầng thứ 5 tao ngộ đủ loại khủng bố dưới mặt đất sinh linh, bị bọn chúng truy sát, cuối cùng không thể không chật vật từ tầng thứ 5 trốn ra được. Ở Triệu Lỗ Đông mãnh liệt yêu cầu dưới, Trương Tông Sư chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, mang theo bọn hắn đám người này rời đi rồi địa cung. Phi hành khí trên, Trương Tông Sư ánh mắt lấp lóe. Toàn bộ người đều ở trầm mặc. Kỳ thực nếu như bên thân này 4 người trẻ tuổi kín miệng nói, đem La Phiêu Phiêu mất tích cắm đến Bạch Mục Giã đám người kia trên thân là tốt nhất. Vu oan giá họa loại chuyện này, hắn một mực lô hỏa thuần thanh. Nhưng bây giờ vấn đề là, bên thân này 4 người trẻ tuổi đều là người biết chuyện. Một khi bọn hắn để lộ bí mật, như vậy này vu oan giá họa kế hoạch chẳng những không có cách nào thành công, liền hắn chính mình đều muốn nhận đến càng đại liên mệt mỏi. Liền đang lúc này, Triệu Lỗ Đông đột nhiên nói rằng, Trương Tông Sư kỳ thực cũng không cần quá mức để ý cái này chuyện. Trương Tông Sư nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua khí chất vẫn như cũ rất cao quý Triệu Lỗ Đông. nghĩ dựa vào nét mặt của hắn ở giữa nhìn ra hắn tâm tư. Triệu Lỗ Đông một mặt mỉm cười, nhìn rồi thoáng qua mặt khác kia trầm mặc hai nam một nữ. Nhàn nhạt nói rằng, La Phiêu Phiêu này người, từ trước tâm ngoan thủ lạt, lại tự chịu vô cùng. Kỳ thực, mọi người chúng ta đều không thế nào thích nàng. Triệu ca nói rất đúng, hai nam một nữ ở giữa. Cái kia tướng mạo không tính quá xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt. Cô gái trẻ tuổi hướng về phía Trương Tông Sư gật gật đầu. Nói, La Phiêu Phiêu kỳ thực vẫn luôn đặc biệt kiêu ngạo, không coi ai ra gì vô cùng. Nàng ra chuyện, thuần túy là chính nàng làm ra đến. Cùng Trương Tông Sư ngài không quan hệ. Thừa xuống kia hai cái tuổi trẻ nam tử cũng nhao nhao ứng. Cùng, những người tuổi trẻ này, không có chút nào ngốc. Tuy nói đã ra tới, Trương Tông Sư ở loại địa phương này đối bọn hắn hạ sát thủ khả năng cũng không lớn. Nhưng loại chuyện này, ai nói chuẩn đâu. Nếu như một cái người thật đến rồi cùng đồ mạt lộ, làm việc lại nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy hậu quả. Trương Tông Sư làm sao càng không rõ ràng trước mắt mấy người trẻ tuổi vì cái gì nói như vậy. Hắn cười khổ lung lay đầu, nên như thế nào liền thế nào. Ta không thể bảo vệ tốt La tiểu thư, là ta thất trách. Không, Trương Tông Sư ngài khả năng không có nghe rõ ràng ta ý tứ. Triệu Lỗ Đông mỉm cười, nói rằng, ta nói lời này, thật không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Ta đích xác không ưa thích La Phiêu Phiêu, thậm chí rất chán ghét nàng. Trương Tông Sư hơi chút nheo lại mắt, nhìn lấy Triệu Lỗ Đông. Triệu Lỗ Đông hướng hắn gật gật đầu, ngài vì sao không đem chuyện nào gọn gàng mà linh hoạt cắm đến đám thiếu niên kia trên người đâu. Bọn hắn giết chết Lý Tông Sư, giết chết chúng ta nhiều như vậy tùy tùng. Như vậy, bọn hắn thuận tay đem La Phiêu Phiêu cũng làm thịt rồi. Này thật kỳ quái sao? Trương Tông Sư không có lên tiếng âm thanh, mà là tỉnh táo nhìn lấy Triệu Lỗ Đông. Trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi nói, ta nhớ không lầm, Triệu công tử nhà, cùng La Phiêu Phiêu trong nhà, là thế giao a? Là thế giao, Triệu Lỗ Đông gật gật đầu, chẳng những là thế giao, hai nhà chúng ta trưởng bối còn muốn tác hợp hai chúng ta cùng một chỗ đâu. Kia Triệu công tử, Trương Tông Sư trầm ngâm, nhìn lấy Triệu Lỗ Đông, ha ha, nàng nhìn không lên ta, ta cũng không thích nàng, bây giờ nàng biến mất rồi, ta thật vui vẻ, chúng ta liền nói nàng có thể là bị đám thiếu niên kia bắt đi rồi. Triệu Lỗ Đông nhìn lấy Trương Tông Sư, dù sao chúng ta thực sự không biết rõ nàng vì cái gì biến mất. Không phải sao, coi như một ngày nào đó nàng thật trở về rồi, cũng trách không đến chúng ta trên đầu tới đi. Triệu công tử vì cái gì chịu giúp ta? Trương Tông Sư nhìn lấy Triệu Lỗ Đông, hắn biết rõ, cái này chuyện nếu như Triệu Lỗ Đông gật đầu, thừa xuống ba người kia cơ bản trên đều sẽ không còn có ý kiến gì. Nhiều kết giao một cái Trương Tông Sư cao thủ như vậy, đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu à. Triệu Lỗ Đông một mặt nhẹ nhõm mà nói, nếu như Triệu công tử thật chịu giúp Trương Mỗ đem cái này chuyện che giấu qua đi, như vậy Trương Mỗ liền thiếu Triệu công tử một cái đại nhân tình. Tương lai nếu có cần lấy, Trương Mỗ định nghĩa bất dung từ. Trương Tông Sư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Triệu Lỗ Đông vô cùng cảm kích. Hắn là thật không dám động thủ giết này bốn người trẻ tuổi. Cố kỵ quá nhiều rồi, hậu quả quá nghiêm trọng. Bây giờ Triệu Lỗ Đông chịu chủ động giúp hắn che lấp, dù sao cũng hơi vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng trong nội tâm càng nhiều, lại là cảm động, cứ quyết định như vậy đi. La Phiêu Phiêu, 89/10 là bị đám kia Bách Hoa Thành thiếu niên bắt đi rồi. Bây giờ tung tích không rõ, không rõ sống chết. Triệu Lỗ Đông giải quyết dứt khoát. Cái khác hai nam một nữ nhao nhao gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Trương Tông Sư hướng về phía mấy người trẻ tuổi liền ôm quyền. Mấy vị tình cảm, Trương Mộ lĩnh rồi. Nếu như tương lai có một ngày mấy cái kia tiểu xúc sinh thật may mắn từ trong cung điện dưới lòng đất trốn ra được, Trương Tông Sư có lẽ biết phải làm sao a? Triệu Lỗ Đông hỏi nói. Đương nhiên biết rõ. Trương Tông Sư sắc mặt âm trầm mà gật đầu. Ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đàn cốc dìu lấy Lưu Chí Viễn, Tư Âm cùng Cơ Thải Y lẫn nhau nâng đỡ lấy, thuận lấy tòa này núi lớn không ngừng leo lên phía trên. Vách núi dốc đứng, rất nhiều nơi liền đường đều không có. Đổi lại một cái người bình thường tới nơi này, cho dù là sở trường nhất trèo nham người, thấy rồi đều sẽ tuyệt vọng. Mấy cái thiếu niên mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng cũng leo lên được 10 phần vất vả. Đan cốc, không cần đỡ lấy ta rồi, ta đã tốt hơn nhiều. Lưu Chí Viễn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trên, trầm giọng nói, nếu như cái kia thật là một cái thần tộc bên trong huyễn ảnh tộc nói, chúng ta khẳng định không phải hắn đối thủ. Hiện tại xem ra, 8-9 phần 10, Bạch Mục Dã nói rằng, cho nên chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi. Làm sơ chỉnh đốn, về sau lại tính toán sau a. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. Hắn là hy vọng có thể mau chóng xử lý cái kia thần tộc. Nhưng vừa vặn trải qua Bạch Mục Dã nhắc nhở về sau, mấy người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như đó thật là một cái có thể thi triển ảnh phân thân huyễn ảnh tộc, như vậy lấy mấy người bọn hắn năng lực, nghĩ muốn đối phó dạng này một cái chí ít tông sư cảnh giới, còn có được đủ loại thần thông địch nhân, cơ hồ là không thể nào thắng. Huyễn ảnh tộc, sở trường bám vào người khác trên thân, một khi bị hắn tìm kiếm được thích hợp chiếm cứ thân thể, hắn liền có thể lấy phân ra một đạo ảnh phân thân. Này nói ảnh phân thân có được bị phụ thuộc người toàn bộ năng lực đồng thời, còn có được bản tôn 10 phần 1 trong đến 2 phần 1 trong năng lực. Cấp thấp ảnh phân thân, đối mặt công kích đồng dạng sẽ thụ thương. Cao cấp ảnh phân thân yếu điểm sẽ càng ngày càng ít. Chúng ta hôm nay gặp phải cái này ảnh phân thân, bị chúng ta công kích thời điểm cũng sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Nói rõ ràng cấp bậc của hắn cũng không phải là đặc biệt cao. Mà cái này, kỳ thực chính là chúng ta cơ hội. Nhưng trước lúc này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Mục Dã thấp giọng cho mọi người giới thiệu huyễn ảnh tộc một chút đặc thù. Những kiến thức này, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền đã nắm giữ. Lưu Chí Viễn đám người mặc dù đối thần tộc cũng có nhất định hiểu rõ, nhưng tri thức mặt cũng không có Bạch Mục Dã như thế rộng lớn. Nói cách khác, cái kia nữ nhân có lẽ cùng thần tộc không có cái gì quan hệ, chỉ là bị huyễn ảnh tộc chiếm cứ thân thể. Cơ Thải In nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, hiện tại xem ra có lẽ là dạng này. Bạch Mục Dã gật gật đầu, kia nàng cũng xứng đáng. Cơ Thải In nói, đương nhiên. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Lúc này, đàn cốc ở chỗ giữa sườn núi đối lập nhẹ nhàng khu vực, phát hiện một cái sơn động, đại khái 4-5 mét sâu, không theo quy tắc hình tròn động miệng, đường kính ước chừng 2 mét. Mấy người đi đến chỗ cửa hang. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tư Âm nói, người cầm cây búa nện một chút động bên miệng bên, dùng điểm khí lực. Tư Âm ngoặc kép, mặc dù không quá lý giải, nhưng vẫn là vung liệt thiên chùy, hung hăng hướng vách núi trên nện rồi một chút. Bành, một tiếng vang trầm, Tư Âm cây búa hung hăng nện vào trong viên đá. Chung quanh có chút đá vụn bị rung động mà rơi xuống. Được, rất tráng kiện, chúng ta đi vào đi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đàn cốc một mặt kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch ca, ta phát hiện ngươi kinh nghiệm rất phong phú a. Này cũng có thể nghĩ ra được. Tư Âm vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy Tư Âm cười một tiếng, nói, nếu như này vách núi tảng đá không đủ cứng rắn, đối phương chỉ cần đem chúng ta chắn trong sơn động, hướng lấy vách núi hung hăng oanh kích dưới, chúng ta liền bị chôn rồi. A, Tư Âm Mị giật nảy mình, đại khái trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến bị chôn sống tràng cảnh. Khuôn mặt nhỏ đều dọa đến tái mét, cơ thể có chút bất đắc dĩ mà lung lay đầu. Nói rằng, ta cùng đan cốc thủ tại động miệng. Tiểu Bạch, ngươi là muốn vẽ phù à? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng, vẽ bùa, nhất định phải vẽ bùa rồi. Hắn trước đó mặc dù mang theo rất nhiều phù, nhưng ở đối mặt hàn băng cá sấu lớn trận chiến kia bên trong, tiêu hao thật sự là quá lớn rồi. Lúc đó không kịp suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lại là cảm thấy rất đau lòng. Đậu đen rau má, đánh không có bao nhiêu tiền a? Đây không phải thế giới giả tưởng. Hiện thực bên trong, phù triện sư đánh hàn băng cá sấu lớn loại này chiến đấu. Một trận chiến đánh xuống, tiêu hao tiền tài có thể cho người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Lý Nam Nam bị lừa rồi hơn một cái ức tính cái gì nha? Tiểu Bạch trận này liền có thể đánh không có 200 triệu. Không phải coi như lại thế nào muốn lôi kéo hắn. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư cũng sẽ không dễ dàng đem viên kia Linh Châu cho hắn. Hoàn toàn chính xác là hắn nên được. Trừ rồi vẽ bùa, Bạch Mục Giã còn có khác nhất kiện chuyện muốn làm đột phá phong ấn. Trước đó không có làm gì gấp, nghĩ lấy làm từng bước từ từ sẽ đến liền tốt. Dù sao lấy thiên phú của hắn, đột phá phong ấn cũng không cần quá lâu. Tốt nghiệp cấp 3 trước đó, khẳng định vào tông sư cảnh. Nhất là gần nhất tinh thần lực tăng trưởng tốc độ bắt đầu tăng tốc. Dựa theo cái này tốc độ, khả năng liền 52 đều không trên, hắn liền đã đột phá rồi. Cho nên hắn một mực rất bình tĩnh, nhưng bây giờ không được. Một cái kém cỏi nhất thực lực ở tông sư cảnh giới thần tộc, lúc nào cũng có thể ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đối bọn hắn giơ lên đồ đao, nếu như hắn không thể ở chỗ này đột phá phong ấn nói. Như vậy, bọn hắn 5 người này coi như lại thế nào phối hợp ăn ý, lại như thế nào liều mạng, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bạch Mục Giã mở ra túi đeo lưng lớn, bắt đầu lấy ra đủ loại phù triện chế tác tài liệu. Phù triện bút, mực, sau đó đem ba lô hướng trước người quét ngang, liền muốn bắt đầu vẽ bùa. Nhớ tới trước đó Lý Mẫn nói, đàn cốc nhịn không được nói, người thật đúng là có thể nha. Đừng quấy rầy ta, Bạch Mục Giã cũng không ngẩng đầu lên. Nâng bút liền vẽ, liền tại lúc này, động truyền miệng đến một hồi lạnh lẽo tiếng cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.